Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 90, lòng dạ rộng lớn Lâm Chiêu Tuyết. Hà Nhiên tiện tay lật xuống nàng Weibo hạ bình luận. Những cái kia bị dư luận nắm mũi dẫn đi như ong vỡ tổ loạn phun ra người. Có phải hay không nên trở về tới xin lỗi? Xin lỗi là không thể nào. Cuốn bọn họ cũng chỉ biết giả chết. Tiểu tỷ tỷ cảm ơn người có thể ra tới làm sáng tỏ. Cho người điểm cái khen ngợi. Thuận tiện nói một câu. Tiểu tỷ tỷ ngươi hảo phiêu nhưỡng. Hà Nhiên nói hắn truy đuổi đi qua một cái nữ hài. Có phải hay không ngươi? Đầu chó, cái này mấy tờ bức hình xác thực thạch trùy. Hắn không có vung ngươi. Các ngươi chỉ là tình yêu cuồng nhiệt chung tiểu tình lữ mà thôi. Đầu chó, Nhiên ca đều nói hắn không có nói bạn gái. Có thể hay không không muốn mang tiết tấu. Nhiên ca không có bạn gái. Xin đừng lại soát những cái này. Một chút fan nữ ham muốn chiếm hữu rất mạnh. Dù cho các nàng biết mình cùng yêu đậu không có khả năng phát sinh cái gì, nhưng vẫn là không hy vọng hắn có bạn gái. Thậm chí ngay cả người khác chơi cái ngạnh cũng không cho phép. Trừ phi yêu đậu thần tượng cũng là nàng thích hơn người, có lẽ mới có thể tương đối lý trí địa duy trì. Nào đó giải trí công ty văn phòng thấy được lúc này đột nhiên toàn diện cuốn dư luận, lão đại rất bất mãn. Cái này Lâm Chỉ Giao là chuyện gì xảy ra? Không để cho các ngươi mang nàng tiết tấu a? Hà Nhiên cái này bạn gái nên là như vậy, cái không tồn tại người. Chúng ta cũng không có mang nàng a, căn bản không có lý lẽ nàng. Nam nhân rất bất đắc dĩ, có thể là bạn trên mạng đem nàng đào ra tới. Sau đó nàng liền thừa dịp cái này nhiệt độ lửa, cũng có thể ra sao như vậy giao tiếp thủ đoạn. Hắn trước tiên đem Lâm Chỉ Giao đẩy ra, lại nhường Lâm Chỉ Giao làm sáng tỏ. Sự tình liền cuốn, lão đại thở sâu, vẻ mặt nặng nề, bây giờ còn có thể không thể đem nàng hot search hạ mất. Ta đã hỏi quan phương, bọn họ nói trực tiếp hạ hot search là không thể nào. Cái đề tài này hiện tại như vậy bảo, trực tiếp hạ quá rõ ràng, liền là tại đem bạn trên mạng chỉ số thông minh đè xuống đất ma sát. Chỉ có thể chậm rãi giảm xuống một chút nhiệt độ, yêu cầu bao lâu thời gian? Chừng một giờ hạ ra trước 10, hơn nữa bọn họ muốn giá càng cao, treo một giờ lại rơi nữa đi xuống còn có ý nghĩa gì? Bọn họ cũng thật không phải vật gì tốt. Lão đại cau mày nói, ta cũng hoài nghi cái này Lâm Chỉ Giao đột nhiên như vậy lừa. Chính là bọn họ sau lưng thao tác, bọn họ là lưu lượng cũng muốn, tiền cũng muốn, vậy chúng ta hiện tại, như thế nào? Lão đại do dự một cái, mới nói, quên đi, ban đầu chúng ta cũng chỉ là muốn cho Hà Nhiên một cái gõ cảnh cáo. Nhưng hắn hiểu được tại cái này vòng tròn một người thì không được. Hiện tại mục đích coi như là đạt tới, quay đầu lại sẽ tìm hắn nói chuyện ký kết, có lẽ hắn cũng sẽ một lần nữa cân nhắc vấn đề này. Nhìn xem Lâm Chỉ Giao Weibo, Hà Nhiên đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Nàng phía trước nói qua, tham gia Create 99 trong lúc là không thể tại xã giao truyền thông thượng phát ra tiếng. Hà Nhiên liền cho Lâm Chỉ Giao dây cót WeChat. Người phát ra cái này Weibo không có chuyện gì sao? Một lát nữa Lâm Chỉ Giao liền quay về. Không có việc gì, tình huống đặc biệt, ta hiện tại muốn đi phòng luyện tập. Hà Nhiên biết, nàng đi luyện tập phòng cũng không mang điện thoại. Liền quay về câu, cố gắng lên. Sau đó ngày hôm nay trong thời gian, Hà Nhiên xác thực lại lần lượt nhận được một chút giải trí công ty ký kết báo giá. Có phát ra hòm thư, có gọi điện thoại, có công ty lớn, cũng có công ty nhỏ. Bọn họ cách nói cũng đều cơ bản giống nhau. Cơ bản đều lấy hôm nay chuyện phát sinh làm thí dụ. Ngữ khí thành khẩn mà khuyên bảo Hà Nhiên một mình hắn tại ngành giải trí không được. Hà Nhiên cảm thấy hôm nay nhằm vào chính mình cái kia viết đen bản thảo, khẳng định liền từ trong đó cái nào đó công ty. Đây là đánh trước chính mình một trưởng gõ gõ, lại cho cái ngọt táo lôi kéo. Hà Nhiên đối cách làm như vậy rất phản cảm, càng không khả năng cùng bọn họ ký kết. Tùy tiếc ngươi như thế nào làm, nhận sợ hãi tính ta thua. Trở lại công ngụ, Hà Nhiên liền vào phòng thu âm, chuẩn bị thu bài hát. Đã nói muốn đưa bọn họ một ca khúc, cái kia tự nhiên muốn nói được thì làm được. Không có suy nghĩ nhiều, Hà Nhiên liền tuyển định Hứa Tung Đừng Cắn Ta. Bài hát này phát hành tại 2006 năm. Hứa Tung viết bài hát này nguyên do là vì công kích châm chọc xâm phạm hắn bản quyền phân bồi võng người sáng lập Trịnh Mỗ. Bài hát này biên khúc bộ phận kỳ thật cùng đoạn Kiều Tàn Tuyết có rất nhiều tương đồng. Nhất là bắt đầu bộ phận tiếng tiêu, hoàn toàn liền là đoạn Kiều Tàn Tuyết chủ ca giai điệu. Nhịp điệu, những cái này ca từ trực tiếp mang lên tới dùng nhất định là không được. Hà Nhiên đầu tiên là sửa chữa bộ phận ca từ, trong đó bao gồm câu kia, cần lấy ra đại ca ca dũng khí. Kỳ thật hẳn là, đánh cho chó, dũng khí. Nghe nói bởi vì cái này câu ca từ xét duyệt không thông qua, cho nên Hứa Tung chỉ có thể đem ca từ chung, đánh cho chó, đổi thành, đại ca ca. Nhưng mà tỉ mỉ nghe, ca bên trong Hứa Tung hát đến kỳ thật vẫn là, đánh cho chó. Rất nhiều ca đều là như vậy. Ví dụ như Chu Truyền Hùng Yêu Tạm Biệt Nghi Thức, hát đến rõ ràng là giết ta đi. Ca từ biểu hiện chính là làm tổn thương ta đi. Trạng vạng tối, Hà Nhiên chính tại máy vi tính làm biên khúc thời điểm, điện thoại bỗng nhiên tới Lâm Chiêu Tuyết điện thoại. Chuyện gì a? Hà Nhiên khẽ cau mày, nghi hoặc nói. Ngoặc kép, ta nghe xong ngươi cái này không được bình tĩnh ngữ khí vừa muốn đem điện thoại treo. Không cần, làm phiền ngươi, Hà Nhiên nói qua liền tắt điện thoại. Lâm Chiêu Tuyết, ngoặc kép, vài giây đồng hồ sau, điện thoại lại cấp tới đây. Ta rất tức giận, nhưng mà ta lòng dạ rộng lớn, không nghĩ cùng ngươi so đo. Nghe Lâm Chiêu Tuyết cái kia thở phì phì thanh âm, Hà Nhiên có chút muốn cười. Chuyện gì? Không có việc gì. Chính là ta tới nhà Gia Gia. Gia Gia hỏi ta ngươi như thế nào không có tới. Thật giống như ta cùng ngươi rất quen giống như. Ngoặc kép, hắn không phải Gia Gia của ngươi. Hà Nhiên nói, Đường Hải Sương chính là ba ba của nàng muội muội lão công nữ nhi Gia Gia. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng nàng kỳ thật đã không có cái gì thân thích quan hệ. Thế nhưng mà ta cũng chỉ có thể gọi hắn Gia Gia nha. Biểu tỷ thường xuyên không ở nhà, nàng để ta có thời gian liền tới bồi bồi Gia Gia. Hiện tại Gia Gia không sai biệt lắm cũng đem ta khi cháu gái. Biết, ta đợi một hồi đi qua nhìn xem Gia Gia. Ta đây nhường A Di cũng làm ngươi cơm tối. Ân, tắt điện thoại sau, Hà Nhiên đổi thân y phục liền đi ra ngoài. Đường Vãn Tình ba ba chính là con một, Đường Vãn Tình lại là con gái một, cho nên nàng thật sự là không có mấy cái thân thích. Ngang hàng biểu muội cũng là một cái như vậy, cái này hai ba thay thế xuống tới cũng cảm giác thật không nếu có cái huynh đệ tỷ muội. Hà Nhiên đi đến đường ra, Lâm Chiêu Tuyết đang tại Đường Vãn Tình trong phòng, trong máy vi tính phát hình âm nhạc. Nàng là ngồi ở trên giường chơi điện thoại, thấy được Hà Nhiên tới, nàng khiêng xuống đầu, vứt xuống miệng tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Hà Nhiên liền ngồi tại máy vi tính, thuận tiện lật hạ Dịch Vân âm nhạc bảng xếp hạng, tân ca bảng trước 10 tên như cũ bị chính mình chiếm cứ bảng. Chiêu Tuyết, Hà Nhiên quay đầu nhìn về nàng cười hất xuống lông mày. Sang đây xem ta nghiêu sao? Ngươi! Lưu manh, đi xi đi. Lâm Chiêu Tuyết nhất thời đỏ lên mặt, ôm điện thoại chạy ra đi. Hà Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.